Xuân Lan, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người do dự nhìn phụ thân trông lòng ta bất lực, không khuyên nhiều nữa, tự mình đi vào đại điện cỏ khô đã bị những người ăn xin chiếm gần hết, chỉ còn lại một ít trên người Phật tượng. Đó là do mái nhà tranh phía trên bị sập một lỗ, cỏ tranh từ trên rơi xuống, phủ lên người Phật tượng. Phật tổ khoác trên mình cỏ khô, từ bi ngắm nhìn mọi người. Ta đạp lên chiếc bàn thờ rách nát bên cạnh, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà cào đám cỏ tranh trên người Phật tượng xuống. Vận may thật tốt, cỏ tranh đã khô, mẫu thân và những người khác đi đến đại điện, thấy ta lỗ mãng như vậy, vội vàng ngăn cản. Chân chân, không được mạo phạm Phật tổ, ta im lặng cào hết đám cỏ tranh xuống, nhảy khỏi bàn thờ, ôm lấy cỏ tranh chọn một góc rồi nói. Phật tổ nói cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, nếu không có cỏ khô, chúng ta có thể bị đông chết, Phật tổ cố ý để cỏ lại cho chúng ta, đó là lòng nhân từ của ngài. Mấy người mặt nhìn mặt nhau một lúc, không còn lựa chọn nào khác, đi tới chỗ ta sưởi ấm cùng nhau. Một lát sau, phụ thân dìu tổ mẫu đi vào, ca ca vẻ mặt xui xẻo, ta lười để ý đến hắn. Không ai nói gì, căn bản là không có sức lực để nói. Không bao lâu sau, có một cậu bé ăn xin chạy đến, tò mò hỏi. Mấy người sao lại đến miếu đổ nát này vậy? Trông không giống người ăn xin chút nào. Mọi người không để ý đến. Ta hồi phục được chút sức lực, buồn chán nên đáp lời. Vừa bị tịch thu gia sản xong, phụ thân trừng mắt nhìn ta, quát cậu bé ăn xin. Đi chỗ khác, cậu bé ăn xin sợ hãi lui về bên cạnh ông lão ăn xin. Ông lão ăn xin an ủi vài câu, cười nói. Oai quan lớn thật, đã rơi vào cảnh địa ngục này rồi mà vẫn không phục à? Phụ thân hừ lạnh. Ngươi hiểu gì chứ, ông lão ăn xin không phục, không khéo, ngươi là quan viên, còn lão già ta trước kia là địa chủ lão gia đó. Ca ca khinh thường, chỉ có ngươi, ông lão ăn xin nói, lão già ta 8 năm trước, An Thành, là Lý gia lão gia nổi tiếng lừng lẫy, tổ tiên từng làm tể tướng. Tiếc rằng, 8 năm trước nông dân nổi dậy, tàn sát hết người An Thành, lão già ta suýt chút nữa mất mạng, bên cạnh cũng chỉ còn lại một đứa cháu trai. An Thành, ta nhớ đến xuất thân của Xuân Lan, hỏi, ông có biết Xuân Lan không? Ông lão nói, chưa từng nghe qua, ta mới phản ứng lại, Xuân Lan chắc chắn không phải là tên thật, nhà quan đều sẽ đặt tên cho nha hoàn, kiểu như Xuân Lan Thu Cúc. Người đầu tiên ta gặp khi xuyên không đến đây là Xuân Lan, người ở chung với ta nhiều nhất cũng là Xuân Lan, kết quả ta không biết tên thật của nàng ta cũng không biết, nàng ta cũng chưa từng nói cho ta biết. Nhớ lại ngày đó nàng ta bình tĩnh kể về loạn An Thành 8 năm trước, ta có chút khinh khỉnh, Xuân Lan rốt cuộc có tin tưởng ta không? Những tình cảm tỉ muội thâm giao, chi tâm chi kỷ, đều là giả sao? Tiếc là bây giờ ta mới phản ứng lại nàng ta từng muốn cho ta biết tên thật. Phản ứng quá muộn rồi, ta nhẹ nhàng thở dài. Thôi thì cũng đành, ta từng quen một người tên là Xuân Lan, chính là người An Thành, cha nàng ta trước đây là cử nhân lão gia. Lúc rảnh rỗi, ta và ông lão ăn xin trò chuyện về Xuân Lan, An Thành và cả vụ thảm sát thành 8 năm về trước. Ông lão ăn xin cảm thán, chiến tranh thật vô tình, nếu như thiên hạ thái bình, không có chiến tranh thì tốt biết bao. Cách chương.